Nguyên tác: The Tears of My Soul. Kim Hung Hee. Lời nói đầu. Đó là quyển hồi ký của một nữ điệp viên Bắc Triều Tiên về ký ức tối tăm khi cô còn là con rối vô tri vô giác trong tay chính phủ Kim Nhật Thành. Vụ nổ máy bay hãng hàng không Korean Airlines vào ngày 29 tháng 11 năm 1987 gây nên cái chết của 115 hành khách vô tội. Kim Hin Hee là một trong hai thủ phạm chính của vụ nổ máy bay nói trên, cùng một điệp viên đứng tuổi và dày dặn kinh nghiệm, người phụ nữ trẻ 25 tuổi và xinh đẹp đó được nhận nhiệm vụ phải dạy cho hắn Thành một bài học. Mục đích chính của vụ khủng bố là hạ uy tín Nam Hàn, khiến nước này mất mặt và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng hắn Thành không đủ sức để giữ gìn an ninh cho Thế vận hội năm 1988 sẽ được tổ chức sau đó ít tháng. Tuy nhiên, ý định đó của nhà độc tài Kim Nhật Thành đã hoàn toàn phá sản. Thế vận hội Hán Thành năm 88 thành công mỹ mãn, trở thành một biểu tượng cho hòa bình và hữu nghị khi các vận động viên tư bản và hội xã hội chủ nghĩa lại bắt tay nhau trên tinh thần bằng hữu và thể thao sau hai kỳ Olympic không trọn vẹn năm 80 ở Moscow và năm 84 ở Los Angeles. Sau vụ đặt bom, nhóm khủng bố bị phát hiện, Kim Song uống thuốc độc tự tử, còn Kim Hin Hee định tẩu thoát nhưng bị bắt giam. Sau một thời gian dằn vặt nội tâm và đấu tranh với chính mình, cô gái trẻ tuổi đã công khai sự thật trước nhà chức trách Nam Hàn. Về sau, họ Kim đã thuật lại chi tiết những hoạt động gián điệp và khủng bố của mình trong cuốn hồi ký Giọt lệ trong hồn, tức The Tears of My Soul năm 1993, khiến thế giới phải kinh hoàng trước sự tàn ác của các nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Cho dù vì những lý do dễ hiểu, cuốn hồi ký chưa thể nói lên hết được những gì tại hậu trường các sự kiện của 20 năm trước, nhưng đây là một nguồn tư liệu có độ xác tính tương đối cao về mặt một xã hội, một thể chế khép kín mà thế giới rất ít thông tin. Giới thiệu sách. Là một trong những đất nước đỏ cuối cùng còn sót lại, Bắc Hàn luôn gợi trong mình có rất nhiều sự tò mò, từ những tin đồn truyền miệng đến những bài báo hiếm hoi. Đất nước ấy hiện ra như một thế giới kỳ lạ đầy cô đơn và bí ẩn, một xã hội khép kín đến tận cùng. Những tò mò về xã hội ấy thôi thúc mình tìm kiếm những thông tin ít ỏi trên mạng. May lắm, một chương trình phóng sự của Pháp đã tiết lộ nhiều điều, Giọt lệ trong hồn cho mình những hiểu biết cặn kẽ hơn, nhưng ít cũng đủ để sốc. Bắc Triều Tiên qua những tài liệu này là một quốc gia cấm đoạn mọi tôn giáo và dập tắt các tín ngưỡng, nhưng người dân đều thờ Kim Nhật Thành. Chính phủ của ông ta vẽ ra trong tầm mắt người dân một xã hội tuyệt vời, đối lập hoàn toàn với xã hội tư bản dễ chết ở bên ngoài. Ở đó, Kim Nhật Thành là một vị thánh bằng xương bằng thịt. Người ta đề cao việc học tập nghiên cứu về cuộc đời vị lãnh tụ nhân dân này hơn cả việc học tập nghiên cứu khoa học. Ngay từ cấp tiểu học, những đứa trẻ ngây thơ đã được rèn luyện để sùng bái người này. Từng lớp người sinh ra và lớn lên như những cỗ máy đã được lập trình. Mọi cảm xúc đều bị triệt tiêu đến mức tối giản để nhường chỗ cho lòng sùng kính điên rồ vào vị lãnh tụ và chế độ. Họ tin tính thực sự vào thế giới xấu xa đồi trụy ở bên ngoài mà yên tâm sống cuộc đời thuần lao động, phê và tử phê. Đói nghèo, lạc hậu, thiếu ăn, kiệm kẹp về mọi phương diện, người Triều Tiên mà mình đã rất thương hại, thực chất lại không biết rằng mình khổ như thế nào, bởi vì họ luôn bị bịt mắt, nhồi sọ, trong khi ấy lãnh tụ của họ cùng gia đình sống cuộc sống xa hoa vương giả, còn miễn thì sao giảng độc lập, thể chế chia quyền lợi cho điều. Có những người không ý thức được thế nào là hạnh phúc nên chẳng khi nào biết rằng mình bất hạnh, lại có những người thấu hiểu ý thức trăn trở nhưng hèn nhát bất lực, tự hỏi ai đáng thương hơn ai. Ngày 26 tháng 4 năm 1989, Hán Thành, Nam Hàn. Tôi ngồi trong căn nhà chờ đợi u uất, xám xịt dành cho các bị cáo, nghẹt thở, chờ đợi bản án. Ngoài hành lang dẫn đến phòng xét xử, đám đông giận dữ chen lấn bên cánh cửa. Tôi sợ họ sẽ tràn vào phòng. Tiếng gào thét đáng ghét vang lên, dường như cả tòa nhà cũng rung động trước những lời nguyền rủa. Sát nhân! Sát nhân! Tôi chắp hai tay, toàn thân run rẩy. Những lời hò hét ấy dành cho tôi. Không, người ta hò hét với tôi. Trong khi run lên vì những lời kêu ca, tôi lại nghĩ đến các vụ án xét xử những kẻ phản bội ở tòa án nhân dân ngay sau khi nước Triều Tiên vừa thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản. Giờ đây tôi mới hiểu cái bầu không khí hồi ấy cũng kinh hoàng, biết nhường nào đối với những kẻ bị xét xử. Mặc dù trong phòng còn có những người khác, một bác sĩ, một nữ y tá và ba điệp viên đặc biệt, hầu như sống cùng tôi trong những năm trở lại đây, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc hơn lúc này. Cho dù tôi cảm thấy những con người ấy rất gần gũi với tôi và họ cũng cảm thấy như vậy, điều này không quan trọng. Tôi chờ đợi bản án, chứ không phải họ. Trong giây phút đó, tôi vô cùng ghen tị vẻ hồn nhiên của họ, tương lai của họ và một nỗi buồn ghê gớm xé lòng tôi. Để tự an ủi, tôi cố gắng nhắc lại những dòng thánh kinh mà trước đây cha tiên úy đã viết cho tôi. Nhưng rồi cánh cửa bật mở và bốn cảnh sát bước vào trong bộ quân phục được hồ cứng, đeo phù hiệu lấp lánh để đưa tôi vào phòng xử án. Họ bao quanh để bảo vệ cho tôi. Như thế, họ cùng tôi chen chúc qua đám đông nhộn nhạo đang phát khùng. Căn phòng lập tức bùng nổ. Khi đó lần đầu tiên tôi xuất hiện trước công chúng vì những cuộc xét xử không diễn ra công khai. Chỉ đến khi tuyên án, người ta mới cho quần chúng vào. Mọi người như một bầy ác thú bị bỏ đói, giận dữ. Những lời nhục mạ, nguyền rủa trút như mưa lên đầu tôi. Nếu có thể, họ sẵn sàng xé tôi thành nhiều mảnh. Còn nặc nầu khốn nạn! Một phụ nữ đứng tuổi ngồi ở những hàng đầu xuýt xoa. Mày á, đã sát hại con trai độc nhất của tao. Bây giờ á, ai là người chăm sóc cho tao đây? Tôi cảm thấy thời gian như dừng lại trong quãng đường đến ghế bị cáo và rốt cuộc được ngồi xuống. Tôi đã không thể tự chủ nổi. Tim tôi đập loạn xạ, người tôi rung bay bẫy như cậy sấy. Tôi bật khóc nức nở và thầm thì nhắc đi nhắc lại một từ duy nhất. Mẹ, mẹ ơi! Dù mẹ có hình dung một số phận thế nào đi nữa, con gái của mẹ, chắc hẳn mẹ không nghĩ đến cảnh tượng này. Mẹ đã nuôi dạy tôi với tình cảm trìu mến, khôn cùng và sự tận tâm hoàn toàn. Và tôi cảm thấy tôi đã phản bội mẹ tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến cảnh mẹ tôi cẩn thận mặc bộ đồng phục nhà trường cho tôi. Mẹ đính những ngôi sao chính tay mẹ làm lên áo quần tôi. Giá giờ đây, mẹ được thấy tôi, hẳn tim mẹ sẽ ngừng đập. Nhưng có một điều còn tồi tệ hơn thế nữa, chẳng những tôi đã phản bội mẹ tôi mà còn phản bội tổ quốc tôi. Chính phủ tôi chắc hẳn sẽ coi lời khai báo của tôi cho chính quyền Nam Hàn là một sự phản bội đê tiện nhất. Vì hành vi phản bội ấy, chẳng những tôi bị hất hủi mà gia đình tôi chắc chắn cũng bị giam giữ trong một trại cải tạo lao động kinh khủng nào đó và họ phải chịu đựng ở đó cho đến suốt đời. Tôi đã phá hỏng chăng những đời của tôi và cả đời của họ nữa. Bắt đầu những thủ tục hình thức, nhưng tôi không làm sao có thể chú ý đến chúng. Tôi hoàn toàn chắc chắn là người ta sẽ kết án tử hình tôi. Tôi đã làm nổ chuyến bay 858 của hàng không Triều Tiên. Tôi đành chịu trách nhiệm về cái chết của 115 người, thật đặc biệt. Nhưng cho đến khi tôi chưa bước chân vào căn phòng xử án có bầu không khí sôi động, tôi chưa nhận thức được đầy đủ rằng tôi đã làm một việc kinh khủng đến mức độ nào. Mặc dù tôi đã đặt bom trên máy bay, tôi không còn nhìn tận mắt vụ nổ, cũng như tôi không thấy địa điểm xảy ra tai họa. Và cho đến giờ, bằng một cách nào đó, tôi vẫn cảm thấy tôi chẳng dính dáng gì đến hành động này. Như thế nó đã chẳng xảy ra, hoặc tôi cũng không phải chịu trách nhiệm sự thật về điều đó. Nhưng khi nhìn thấy thân nhân những nạn nhân của tôi trong phòng xử án, cuối cùng tôi mới bắt đầu cảm nhận sâu sắc tính rùng rợn trong tội trạng của tôi. Tôi không dám liếc nhìn xuống cửa tòa, bởi lẽ tôi đã quá phá hỏng cuộc đời của họ. Tôi không cảm thấy tôi có đủ nghị lực, đủ dũng cảm để làm điều đó. Vài người phụ nữ đứng tuổi đã gây cho tôi nỗi dày vò kinh khủng nhất. Những người này vẫn bám vào tia hy vọng rằng thực ra tai họa đã không xảy ra, rằng chính phủ Nam Hàn đang giữ kín các thân nhân của họ ở một nơi nào đó, nhưng họ vẫn sống. Tôi khóc nức nở, tôi muốn ôm chầm những con người đó, muốn nói cho họ hay tôi hối hận biết nhường nào vì hành động của tôi đã làm. Chừng Hai năm trước, khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, người ta bảo rằng tôi phục vụ tổ quốc tôi ở mức độ cao nhất. Tôi đặt niềm tin vô điều kiện vào Kim Nhật Thành, lãnh tụ vĩ đại của chúng tôi, vị cứu tinh của Bắc Triều Tiên. Bằng hành động của mình, tôi đã không giúp hai nước Triều Tiên thống nhất như các thủ hạ của Kim đã hứa hẹn. Tôi cũng không trở thành anh hùng dân tộc như người ta hằng cám dỗ. Thực chất, tôi không còn là con người, mà là một thứ quái vật vô giá trị, đáng khinh bỉ. Đột nhiên, tôi nhận ra mình vẫn nắm trong tay mẫu giấy mà cha Tiên Úy đã chép trích đoạn thánh kinh cho tôi. Tôi không thể đọc được vì mắt nhòa lệ, nhưng tôi nhớ đại khái về nó. Đừng sợ, vì ta ở bên ngươi. Đừng tuyệt vọng, vì ta là thượng đế của ngươi. Ta khiến ngươi thêm nghị lực và ta giúp đỡ ngươi. Bằng đôi tay, ta nâng ngươi lên. Nhưng những lời lẽ đó không đủ an ủi cho tôi. Tôi không thể tin rằng có một vị thượng đế nào, dù đó là thượng đế nhân từ nhất, lại có thể tha thứ cho những gì tôi đã làm. Trong những tháng dài bị giam giữ, niềm an ủi duy nhất của tôi là chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ cho phép tôi được chết. Một lần, cái chết đã lẩn tránh tôi. Đó là khi tôi bị bắt ở sân bay Baron cùng Kim Son, đồng đội khủng bố của tôi. Theo lệnh, cả hai chúng tôi đều tìm cách tự vẫn bằng ống thuốc đựng chất độc giấu trong điếu thuốc lá. Kim đã thành công, ông chết ngay lập tức, nhưng không hiểu sao tôi thoát chết, để rồi phải chịu đựng một nỗi buồn, đau đớn và ý thức tội lỗi bởi cảnh tượng đau buồn do hành động của tôi gây ra. Đồng thời, vì là người trẻ hơn, tôi cũng cảm thấy tôi phải sống thêm một thời gian và phải chịu đựng. Đó là hình phạt xứng đáng đối với tôi. Bỗng nhiên người ta yêu cầu tôi đứng dậy. Tôi hiểu là đã đến lúc bản án được tuyên bố. Vị thẩm phán hỏi tôi có muốn nói gì trước khi tuyên án. Tôi cố gắng lấy hết sức lực và cuối cùng khó khăn lắm tôi mới lý nhí được những lời cục ngủng như sau. Giờ đây tôi đã hiểu được mức độ trầm trọng của hành vi tội lỗi do tôi gây ra. Tôi biết ơn rằng tôi đã có dịp nói lên sự thật và nhận biết sự thật. Tôi chỉ còn cảm thấy sự căm thù Kim Nhật Thành và tôi cũng không coi mình xứng đáng, để xin bà con họ hàng, các nạn nhân hãy tha thứ cho tôi. Tôi im lặng vì tôi phải lấy hết can đảm để dám cất lời xin ân xá, bởi lẽ mặc dù tôi biết tôi đáng nhận cái chết và qua nhiều tháng trời ròng rã, gần đây tôi mong mỏi được chết, nhưng đến giờ, khi tôi đã rất gần cái chết, khi cái chết đã có vẻ rất hiện thực, tôi lại kinh hoàng vì nó. Tuy nhiên tôi vẫn không thể buông ra được một lời van vỉ. Tôi câm lặng vì tôi hiểu rõ sống sót còn tồi tệ hơn là chết, và cầu khẩn xin khoan hồng là một điều thảm hại và nhục nhã. Vậy mà tận sâu thẳm tiềm thức, tôi vẫn còn có một cái gì đó để lên tiếng, thúc đẩy tôi nói. Đột ngột tôi có một cảm giác đặc biệt rằng tôi còn phải làm một việc gì đó, còn phải sám hối một cách nào đó. Tôi phải sống sót vì tôi còn. Nhưng vị thẩm phán đã tiếp tục đọc liến thoáng bản án, vì ông coi sự im lặng của tôi là dứt khoát, và đột nhiên tôi chỉ còn nghe thấy: sau khi nhận được lệnh phải đặt bom làm nổ chuyến bay 858 của hãng hàng không Triều Tiên do Kim Chính Nhật, con trai của Kim Nhật Thành đưa ra, và bị cáo đã thực hiện chỉ thị đó để biểu lộ mong muốn chặn đứng tất cả mọi người trước những hành vi tương tự, tòa án quyết định hình phạt nặng nề nhất. Và bây giờ tôi tuyên án tử hình. Đám đông òa lên ầm ĩ. Mặc dù đã tính đến bản án này, đột nhiên tôi thấy chóng mặt và đau nhói ở vùng dạ dày, máu đông lại trong huyết quản. Tôi đờ người trong một khoảng khắc, nước mắt giàn giụa. Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt các em, Huynh Ork và Huynh Sô. Con không bao giờ còn nữa với cha mẹ, với các em. Tôi được đưa ra khỏi phòng xét xử. May mà tôi đã bị chấn động đến mức những lời sỉ nhục và nguyền rủa tơi rơi lả tả trên người tôi. Trên chiếc xe buýt nhà tù, một ước vọng mãnh liệt được gặp lại gia đình một lần cuối tràn ngập trong lòng tôi, dù tôi biết đó chỉ là một mộng tưởng hão huyền. Tôi nghĩ đến đứa em trai tinh nghịch và cô em gái tuyệt vời của tôi, và tôi cầu nguyện các em ít nhất cũng giữ mình hơn tôi. chúng đừng có phải chịu một số phận như tôi, và tôi lại nghĩ đến việc chính phủ Bắc Triều Tiên sẽ đối xử tàn ác như thế nào với họ. Độc lập, với chuyện gia đình tôi hoàn toàn không biết gì về nhiệm vụ của tôi. Xin mở ngoặc, thậm chí họ còn chẳng biết tôi đã trở thành một nữ gián điệp. Xin đóng ngoặc, họ cũng sẽ phải trả một cái giá khủng khiếp vì lời khai báo của tôi, vì tôi đã phản bội tổ quốc. Tôi đau khổ, tôi chỉ có thể làm một việc, tôi đếm, tôi tính từng ngày cho đến khi bị tử hình. Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ hai của Giọt nước mắt trong hồn, tức là The Tears of My Soul.